Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vốn là một người rất tự cao kiêu ngạo, nếu không thì anh đã không tự trải qua 5 năm, cho dù cuộc sống có gian khổ đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ đi gặp người bác cả đi đầu trong việc lục soát nhà của ông bà mình để giữ lấy chức vụ. Anh lắc đầu, không có gì. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ cũng không nghĩ nhiều về điều đó, đặt thuốc vào tay anh và nói. Tôi đã lau tất cả những nơi trên lưng mà anh không thể chạm tới. Anh nhìn xem còn chỗ nào chưa bôi thuốc thì tự mình bôi thuốc đi. Trước tiên là anh nên bôi thuốc này đi, hiệu quả rất là tốt đó. Mỗi ngày chỉ cần xoa 3 lần là được. Hệ thống cho thì hiệu quả nhất định là rất phi thường rồi. Nhưng Khương Tuệ Tuệ không biết nó tốt như thế nào. 3 lần một ngày là điều cô tùy tiện nói. Dù sao thông thường thì dường như là 3 lần một ngày. Sau khi giải thích điều này, cô vội vã đi tìm chiếc giỏ tre của cô. Cô cũng đã hái được nửa giỏ toàn là nấm, thế nên đừng để mất chúng. Tống Thời Thanh cầm thuốc mỡ mà cô đưa trong tay, ánh mắt anh rơi vào lưng cô. Nhìn cô bước từng bước thật cẩn thận về phía trước, trong lòng anh dâng biết lên bao cảm xúc lẫn lộn. Không thể không thừa nhận rằng mặc dù Khương Tuệ Tuệ hơi yếu đuối một chút, nhưng cô thực sự khá dễ mến và làm cho người ta thấy thích. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Lý Tú Cầm, nhưng trong lòng cô ấy lại dâng lên một khả năng. Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng tìm thấy chiếc giỏ tre mà cô đã đánh rơi trên mặt đất. Một số nấm rơi ra đã bị cô giẫm nát trong lúc hoảng sợ. Nhìn thấy vậy, cô liền đau lòng. Cô đã ôm xác nấm và nói một cách tiếc thương. Bọn mày thật là thật đáng thương. Lẽ ra bọn mày có thể hy sinh trở thành thức ăn và làm thành những món ăn ngon, nhưng bây giờ... Chao ôi, sau khi thở dài, cô giả vờ khóc rất thảm thiết. Sau khi nhìn thấy Lý Tú Cầm đến, cô lập tức trở lại bình thường. Lý Tú Cầm nói với cô, anh cả và anh thứ ba của em đang đến đây, chúng ta hãy nhanh chóng đến và cùng nhau xuống núi đi. Thanh niên trí thức Tống đã gờ, y, ế, xê một con trâu rừng lớn như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ bán nó nếu không ăn hết. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ mua một ít, được ạ. Tuệ Tuệ gật gật đầu. Trong lòng đã nghĩ xem đến lúc đó nên nấu món gì rồi. Khi hai anh em Khương Vệ Quốc và Khương Vệ Quân được Lưu Ái Đệ gọi đến, bọn họ không tin lời mô tả phóng đại của đồng chí Lưu Ái Đệ. Có ai có thể tay không gờ, y, ế, xê được một con trâu rừng chứ? E rằng là đã trộm một con trâu con ấy, nhưng khi bọn họ nhìn thấy nó, tất cả đều mở to mắt. Quả thật là một chàng trai tốt, một con trâu rừng lớn đến như vậy kia mà. Hai người lần lượt giơ ngón tay cái với Tống Thời Thanh, vỗ vỗ bả vai anh. Thật là giỏi, cậu thật sự đã làm được. Sau khi tùy tiện tán gẫu vài câu, ba người cùng nhau nhấc con trâu lên. Một trong ba người nhấc đầu trâu lên, một người khác nhấc thân con trâu, người kia nhấc đuôi trâu lên. Bọn họ đều là những nông dân đã quen với công việc nặng nhọc, không có kỹ năng gì khác. Nhưng bọn họ vẫn còn sức lực, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy và đi xuống núi. Về phần Lưu Ái Đệ thì xuống núi gọi người, cô ta cũng không lên nữa, mà ở lại nhà tiếp tục làm việc. Lý Tú Cầm và Khương Tuệ Tuệ đi phía sau những người đàn ông. Cô ấy nắm lấy tay Khương Tuệ Tuệ, khi chạm vào làn da mịn màng như sữa của cô. Cô ấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, chỉ thì thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái nhỏ, chị dâu muốn hỏi em với thanh niên trí thức Tống rất thân quen hay sao? Vẫn không hẳn là thân quen lắm. Có chuyện gì vậy à? Khương Tuệ Tuệ liếc nhìn thoáng qua Lý Tú Cầm, chờ đợi những lời tiếp theo. Cách chương.